Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, tiến vào Viêm Long Động, đa tạ Nhan các chủ, xin hỏi ở nơi nào, ta một người phải chăng có thể ứng đối tới. Bạch Vận trong lòng cực kỳ cảm kích, nhưng vẫn còn có chút kìm nén không được đối những thứ này khát vọng. Tìm tới thứ cần thiết, liền có thể trong khi tu luyện hồn, cũng tương tự có thể làm kiếm linh tăng thực lực lên. Nhan Linh Mỹ hôm nay mới phát hiện, Bạch Vận cũng là như thế thẳng tính, nàng vội vàng ra hiệu Bạch Vận ngồi xuống nói chuyện, nàng vội vàng là Bạch Vận rót một chén trà, vì chính mình cũng rót một chén, nàng cực có lễ phép cười cười nói, Viêm Hòa Tinh tại Không Tử Lâm Viêm bên trong cái hang rồng liền có. Chẳng qua là gần nhất hình thành, nhưng hẳn là đầy đủ ngươi dùng, nơi đó linh thú tại địa tiên cảnh sơ kỳ viên mãn. Thực lực của ngươi sợ là không được, kia thối hồn thạch đâu. Bạch Vận đối với cái này liền bày ra minh bạch, nhưng đối với món đồ thứ hai nàng vẫn là cực kỳ cần. Bên trong hồn hình thành, cũng là một loại sức chiến đấu sách hiện, tương lai đang đánh nhau bên trên cũng là đưa đến tác dụng cực lớn. Đương nguyên thần tấn thăng làm bên trong hồn lúc, vậy đã nói rõ bên trong hồn có hư có thực, cũng không phải là phàm giới thời điểm yếu ớt như vậy. Bên trong hồn cũng bắt đầu tu luyện hồn quyết cùng võ kỹ. Mặc dù cùng bản thể có chút chênh lệch, nhưng vẫn là nổi lên tác dụng, bởi vì người khác cũng có bên trong hồn, mỗi người bên trong hồn đều sẽ tu luyện, thối hồn thạch tại Không Tử Lâm bên trong cũng không tồn tại. Tại chúng ta địa tiên cảnh sơ kỳ cái giai đoạn này là sẽ không lựa chọn trong khi tu luyện hồn. Nhưng có chút tư chất người tốt vô cùng chọn tu luyện. Cho nên ta sai người hỏi thăm một chút, thối hồn thạch tại chúng ta chấp hành nhiệm vụ cái thứ hai trong rừng rậm mới có. Mà cái thứ hai rừng rậm vì thiên thâm lâm, là thiên thâm các mới có tư cách tiến vào xâm lâm. Thiên thâm các thực lực kém nhất cũng muốn trong tiên cảnh kỳ. Mạnh nhất tại địa tiên cảnh hậu kỳ, nơi này ngươi chỉ sợ là đi không được. Nhan Linh Mỹ đành phải thẳng thắn nói, đồng thời dùng danh nghĩa cá nhân nói ra, ngươi nếu là cần Viêm Hòa Tinh, ta có thể cùng ngươi cùng nhau tiến đến, ngươi xem coi thế nào. Được rồi, kia liền đa tạ Nhan tỷ, ta trở về mang hai bằng hữu tới, thuận tiện tại Không Tử Lâm bên trong hoàn thành một chút dược liệu nhiệm vụ. Bạch Vận rất trực tiếp nói ra, chỉ là ta không nguyện ý để bọn hắn tham dự Viêm Long Động sự tình. Bọn hắn thực lực còn quá thấp, ta minh bạch ngươi ý tứ, Viêm Long Động sự tình ta cùng ngươi là được, ta sẽ bảo vệ ngươi. Nhan Linh Mỹ cười cười, trở về chuẩn bị một chút liền lên đường đi, thời gian khắp nơi cái này trong tiên vực không đáng giá tiền nhất. Bạch Vận cực kỳ nhận đồng nhẹ gật đầu. Bạch Vận sau khi trở về, gọi lên Ôn Lôi cùng Vương Mạc Dung sau liền cùng nhau đi tới bên bờ biển. Vương Mạc Dung tu vi tinh tiến cực nhanh, đã đạt đến tam giai thực lực. Bạch Vận lấy ra nhiệm vụ đơn sau cười nói, chúng ta còn muốn chờ một người. Cũng không lâu lắm, Nhan Linh Mỹ liền đi tới Bạch Vận bên người, vội vàng hướng còn lại hai người nói, không cần đa lễ, trực tiếp xuất phát là được. Tốc độ phi hành quá mức chậm chạp, mà lại trên biển có phong hiểm, liền cùng nhau đi thôi. Nhan Linh Mỹ là nơi này thực lực cao nhất, nàng lật bàn tay một cái, phất tay chụp về phía không về sau, vội vàng mặc niệm vài câu khẩu quyết, toàn bộ không trung xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, tạo thành một cái cự đại quang môn, mở ra cửa không gian truyền tống, đường Bạch Vận bọn người mở mắt lần nữa thời điểm. Liền đã đi tới Không Tử Lâm dược liệu khu vực, Bạch Vận lần này xác nhận 3 năm dược liệu nhiệm vụ. Thứ nhất là nơi này tu luyện hoàn cảnh cũng coi là không tệ. Còn nữa, cũng là để cho tiện nàng đi lấy đến Viêm Hòa Tinh. Bạch Vận cố ý trước đem mình dược liệu nhiệm vụ an bài xa một chút. Sau đó lưu lại một cái phân thân về sau, liền cùng Nhan Linh Mỹ cùng nhau đi tới Viêm Long Động. Đi vào một tòa núi cao dưới chân về sau, mới biết được, vì cái gì Nhan Linh Mỹ sẽ theo nàng cùng nhau, cái này Viêm Long Động tại toàn bộ trên Viêm Long Sơn. Mà nàng còn không có lên núi, liền đã cảm thấy trên núi nhóm không ít tiên thú khí tức. Nàng quay đầu nhìn về phía Nhan Linh Mỹ nói, Nhan tỷ, có phải hay không chấp hành tương tự nhiệm vụ, đều cần kêu lên không ít người. Nhan Linh Mỹ khẳng định gật đầu nói, xác thực như thế, nhưng là ta không nghĩ tới, ngươi gọi bọn nàng tới đây, là lo lắng các nàng cảm thấy ngươi sẽ xa lánh các nàng. Cho nên mới làm bộ đến cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Kỳ thật không cần thiết, lại đang làm gì vậy? Bạch Vận rất rõ ràng bị Nhan Linh Mỹ đoán trúng tâm tư. Nhưng lại có chút không hiểu Nhan Linh Mỹ. Mọi người đều biết, chúng ta mới là cả cái tiên vực bên trong tầng dưới chót nhất người. Mỗi người đều có cơ duyên của mình. Ngươi tới nơi này tu luyện, học tập, là vì càng nhanh rời đi nơi này, càng thêm nhanh chóng dung nhập cái này cái tiên vực. Coi trọng bằng hữu không có cái gì không tốt, nhưng quá coi trọng bằng hữu, liền sẽ trở thành của ngươi uy hiếp. Nếu ngươi ngày sau rất cường đại, có người uy hiếp ngươi, sát hại bằng hữu của ngươi, ngươi lại nên như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn lặp lại tại phàm giới trải qua sự tình a? Ta tin tưởng, trong lòng của ngươi khẳng định không nguyện ý. Nhan Linh Mỹ không có chút nào tị húy, rất trực tiếp nói ra, ta mặc dù không có bằng hữu gì, nhưng ta nếu là nhìn chúng một người, liền sẽ chân chính kết giao xuống đi. Ta nhìn chúng tư chất của ngươi, cách làm người của ngươi, bởi vì ta cũng không nguyện ý từ đầu đến cuối đợi cái này tu tâm đảo bên trên. Người nơi này phần lớn đều tương đối lạnh lùng, đó là bởi vì bọn họ thật sớm đã khám phá đây hết thảy. 30 thời gian 3 năm tu luyện đến thất giai viên mãn. Ngươi nói ngươi không là nhân tài, có người sẽ tin a? Ta đến từ tại đệ tứ không gian vị diện, khẳng định lớn hơn ngươi. Ta có 630 tuổi, cho nên nhìn so ngươi minh bạch chút, thực lực còn là trọng yếu nhất. Bạch Vận, tạ ơn Nhan tỷ cùng ta nói những thứ này, cũng cảm ơn ngươi thẳng thắn đối đãi. Ta sẽ cố gắng sửa lại. Bạch Vận dường như minh bạch, từ cho là mình rất thành thục, bây giờ lại là phát hiện, căn bản cũng không thành thục, có lẽ người sống, nên tự tư chút, hay là nói, đây cũng là một loại tự ta bảo vệ, ngươi có thể minh bạch liền tốt, lần này tới thời điểm, ta liền chuẩn bị xong hết thảy, chỉ bất quá ngươi ta còn cần cẩn thận một chút, cái này Viêm Long Động là Viêm Long đỉnh núi một cái động phủ. Là đã từng có người ở chỗ này tu luyện qua một đoạn thời gian tự nhiên động phủ. Cho nên nơi này mới có thể có vật ngươi cần. Một hồi hai chúng ta đi vào chung. Ngươi cầm đồ vật, sau đó rời đi. Nhan Linh Mỹ nói, trên tay xuất hiện lần nữa một chương truyền tống phù chú. Bạch Vận thầm nghĩ, cái này Nhan Linh Mỹ quả nhiên không hổ là các chủ. Không gian truyền tống phù này là nếu không ít tinh thạch. Chỉ là trong vòng một ngày, Nhan Linh Mỹ liền lấy ra hai cái, quả thực liền là hào khí 10 phần, tình nghĩa này xem ra là thiếu. Nàng vội vàng ở một bên nói ra, Nhan tỷ, ta chuẩn bị thỏa đáng. Tốt, vậy ta bắt đầu. Nhan Linh Mỹ chuẩn bị chỉ chốc lát về sau, đem không gian mở ra sau khi, cùng Bạch Vận cùng nhau tiến vào Viêm Long Động, nàng vội vàng làm cái nhỏ giọng động tác. Cho Bạch Vận truyền âm nói, nơi này cư trú một đầu hỏa hệ ác long, đây cũng là vì sao gọi Viêm Long Động nguyên nhân. Chúng ta mặc dù tránh né trên núi tiên thú, nhưng trong động hắn thực sự không cách nào tránh né, vẫn là cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm viêm hỏa tinh tốt. Bạch Vận vội vàng nhẹ gật đầu, ngắm nhìn bốn phía về sau, chỉ cảm thấy Viêm Long Động cực lớn, cũng không phải là loại kia tiểu động phủ. Hết chương.